Lại kể về giám mục Anthony, cùng lúc ông ta phát hiện tu sĩ Gino hôn mê thì cũng nhận ra có một làn khí đen dày đặc đang bám trên người anh ta. Bấy giờ khắp người Gino đều xuất hiện dấu vết của rắn bò. Rắn là hóa thân của Satan. Như vậy xem ra Gino đã bị ác quỷ nhập thân rồi. Giám mục Anthony vội tổ chức mấy buổi trừ tà, nhưng hiệu quả không mấy rõ rệt. Con rắn nhỏ bò trên người Gino càng lúc càng lớn. Lúc này các giáo sĩ khác đã suy đoán có lẽ không phải tu sĩ Gino bị bè đảng Santa nhập vào. Nhìn món đồ cổ Trung Quốc bị đục một lỗ ở hiện trường, anh ta giống bị ác quỷ của đất nước phương xa tấn công hơn. Rất nhanh, giám mục Anthony cũng tin lời giải thích này. Vì lúc kêu la, tu sĩ Gino thường nói những cụm từ bọn họ nghe không hiểu. Cho Hoa Kiều địa phương nghe thử những cụm từ này thì kết luận đây là tiếng ở địa phương nào đó của Trung Quốc, nhưng Hoa Kiều đó không chắc về ý nghĩa của chúng. Cùng may không lâu sau, Thủ tướng San Marino đến Trung Quốc viếng thăm hữu nghị. Sau khi bàn bạc với các giáo sĩ, giám mục chủ động liên lạc với Thủ tướng, muốn mượn chuyến công du lần này đi giao lưu về mặt tôn giáo. Hơn nữa, để bày tỏ thành ý của mình, giáo hội còn đổi sang một món văn vật khác, cũng từ thời Liên Quân Tám Nước, nhưng có giá trị lịch sử cao hơn, để trao trả cho chính phủ Trung Quốc. Vì lần giao lưu tôn giáo này, bên phía San Marino còn nghe ngóng được những lời đồn về dân điều cục. Khi ấy, Đức Giám Mục đã tự đưa ra quyết định. Ông ta sẽ mời Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian này đến tham gia buổi giao lưu tôn giáo. Sau đó, lại tìm cơ hội khiêng tu sĩ Gino đã không còn ra hình người này, nhờ các bạn bè Trung Quốc nghĩ cách giúp. Không ngờ Nicolas Hugo, vốn có quan hệ tốt với giáo hội, lại cũng là người của dân điều cục, chức vụ còn khá cao. Lúc bọn họ xuống sân bay thì Gino đột nhiên phát bệnh. Nếu không nhờ đức cha Hugo, chắc người này đã toi mạng từ lâu rồi. Tiếc là sau khi Gino vô duyên vô cớ hồi phục, giám mục Anthony lại thay đổi ý định. Nếu người đã khỏi bệnh rồi thì toàn bộ kế hoạch đều thành vô nghĩa. Chỉ cần trả cái bình gốm chứa ác quỷ lại cho chính phủ Trung Quốc là được. Nào ngờ trong nghi thức giao nhận còn xảy ra một khúc nhạc đệm như thế. Nghe Tôn Mập nói chuyện này có liên quan đến Gino, giám mục Anthony không biết nhiều về gã béo trước mắt nên cuối cùng đã khai ra hết. Ông ta cũng không muốn vì chuyện không vui này mà để cho chính phủ đôi bên có hiểu lầm. Cùng lúc gã dâu quay nón kể dứt lời, điện thoại của Tôn Mập bỗng reo vang. Người gọi đến là Cao Lượng. Tôn Mập cầm điện thoại ra khỏi phòng nghỉ. Vừa nhấc máy, Cao Mập đã bắn liên thanh vào điện thoại. Mập à, vừa rồi cậu bảo là bình gốm gì cơ? Cậu nhắc lại lần nữa đặc trưng của bình gốm xem nào. Có phải miệng bình bị bịt kín, hai bên còn có hai tay cầm? Năm đó được suy đoán là sản phẩm thời Tây Chu không? Hình như Cao Lượng hơi sốt ruột nên tự hỏi tự trả lời, tự giải đáp hết một lượt những câu hỏi của mình. Tôn Bầm cười với đầu bên kia. Không phải tôi nói chứ, cục trưởng à, ông trả lời hết câu hỏi rồi còn gì nữa, tôi còn gì để nói nữa đây. Nghe khẳng định của Tôn Bầm, Cao Lượng tiếp lời. Tôi cứ cảm thấy quen tai. Nếu là nó thì dễ rồi. Cậu ở lại hiện trường trông chừng, đừng cho bất cứ ai động vào. Bây giờ tôi sẽ liên hệ với Bộ Ngoại giao và Cố Cung. Thư này không đùa được đâu. Đợi Cao Lượng liến thoáng xong, Tôn Bập mới nói. Muộn rồi, 15 phút trước trong nghi thức giao nhận, chiếc bình đó đã bị người ta lỡ tay làm vỡ, không ai bị thương. Nhưng mà còn chưa dứt câu đã bị Cao Lượng cắt ngang. Bình vỡ mà cậu không biết báo với tôi sớm mà. Đúng là càng làm càng rối. Chuyện này phiền phức rồi đây. Cậu mau vác mặt về đây. Chuyện khác để về rồi nói nha. Dặn dò xong, không đợi Tôn Mập trả lời, Cao Lượng đã cúp điện thoại trước. Được rồi, chuyện này cứ thế đi. Dù sao bình cũng vỡ rồi, bắt các người đền cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôn Bẩm quay trở vào, nói với phiên dịch người San Marino, sau đó gọi ba anh em Tây Môn Liên. Về thôi, xếp Cao gọi rồi, chuyện còn lại để bọn họ giải quyết với người trên bộ ngoại giao đi. Rồi cậu ta ngó lờ đám người giáo hội San Marino, chuyển ánh mắt lên Hugo. Trưởng phòng Hugo, e là anh cũng phải theo tôi về một chuyến đấy. Chuyện hôm nay anh cũng có tham gia. Nếu xếp Cao có cần gì hỏi ấy, có mặt anh cũng dễ trình bày hơn. Hugo đáp một tiếng tạm biệt người của giáo hội San Marino. Xong, anh ta theo mấy người Tôn Mập rời khỏi phòng nghỉ. Có lẽ phó cục trưởng Lưu đã dặn dò trước, nhưng mảnh vỡ bình gốm vẫn còn nằm dưới đất, không ai tới quét dọn. Tôn Mập cũng tỉnh bơ, rút tấm khăn trải trên bàn chủ tọa, cẩn thận gói mảnh vỡ vào, đem hết về dân điều cục. Về đến dân điều cục, đám Tây Môn Liên trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Chỉ có Tôn Mập và Hugo đi thẳng lên văn phòng Cao Lượng. Vào rồi mới thấy trong văn phòng còn có Khâu Bất Lão của phòng số 2 và Âu Dương Thiên Tà của phòng số 5. Ngoài trừ Hách Văn Minh của phòng số 1 đã mất liên lạc nhiều ngày, Ngô Nhân Địch của phòng số 6 không dễ gì xuất hiện, thì đội ngũ trưởng phòng đều có mặt đông đủ. Lần này hiếm khi Cao Lượng giữ Hugo lại. Đầu tiên, ông ta bảo Tôn Mập kể một lượt chuyện tiếp đón giáo hội San Marino hôm nay. Trừ ra đoạn Hugo gọi điện thoại, còn lại Tôn Mập đều tường thuật rõ ràng. Đợi cậu ta kể xong, Cao Lượng thở dài. Gần đây đúng là càng làm càng dối, cứ dối là có chuyện lớn mà. Ông ta nhìn những mảnh vỡ bình gốm Tôn Mập mang về, sau đó lại rời mắt sang Âu Dương Thiên Tà. Là cái bình gốm màu lúc nãy nói đây à? Chính là nó đấy. Âu Dương Thiên Tà xăm soi mảnh vỡ. Vốn cũng xem như liên quân tám nước đã làm một chuyện tốt, không ngờ cuối cùng lại trả nó về đây. Tôn Mập nhìn người trong phòng thở dài ngao ngán thì không nhịn được mà hỏi. Không phải tôi nói chứ, ai có thể giải thích cho tôi biết rốt cuộc trong này đựng cái gì không, có thể khiến các ông sầu não như vậy, đúng là hiếm thấy đấy. Âu Dương Thiên Tà hắng giọng định trả lời thì trưởng phòng số 2 Khâu Bất Lão đã bất đắc dĩ nói ngắt lời. Để tôi giải thích thay đi, ông nói chuyện nghe nửa ngày mới hiểu được đấy, cứ ông một câu cậu ta một câu tôi chịu không nổi. Khâu Bất Lão tiếp. Trong chiếc bình đó chứa hồn phách của địa vương Thái Bình Thiên Quốc Lưu Bảo Chân. Thái Bình Thiên Quốc hoặc Thiên Chế là một nhà nước tôn giáo thần quyền Thiên Chúa giáo trong lịch sử Trung Quốc, được hình thành từ cuộc nổi dậy của nông dân do Hồng Tú Toàn cầm đầu vào giữa thế kỷ thứ 19. Khâu Bất Lão còn chưa dứt lời, Tôn Mập đã chen vào. Đợi đã, không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Khâu này, tôi đang nghe ngóng chuyện về cái chiếc bình này rồi đấy, là bảo bối thầy Tây Chu mà. Ông đang kể chuyện mấy ngàn năm sau đấy, từ thời Tây Chu đến tận thời Thái Bình Thiên Quốc, nhảy cóc hơi xa rồi thì phải đấy. Hơn nữa, dù là Thái Bình Thiên Quốc, tôi cũng chỉ mới nghe đến Thiên Vương thôi, thêm cả Đông Tây Nam Bắc Vương ra. Cơ mà từ khi nào lại lòi ra một ông địa vương nữa thế? Khâu Bất Lão liếc Tôn Mập. Từ sau khi cậu chàng lên làm cục phó, quan hệ giữa hai người đã sụp đổ. Đến giờ ông này vẫn không hiểu vì sao Cao Lượng lại chọn anh béo ngồi lên cái ghế ấy. Có điều nói thế nào thì Tôn Mập cũng là cấp trên. Cục phó đã lên tiếng hỏi, không trả lời sẽ không hay. Cô nén cơn giận, Khâu Bất Lão đáp. Cái bình đúng là của thời Tây Chu, nhưng ai bảo bình Tây Chu thì phải đựng đồ thời Tây Chu. Khi ấy để trấn hồn phách của Lưu Bảo Chân, không cho ông ta thoát ra gây họa, người ta mới tìm một bảo vật Tây Chu rồi áp chế ông ta trong đó. Sau này nghe nói là bị giặc Ý cướp đi. Bao nhiêu năm rồi không xuất hiện, vừa xuất hiện đã lớn chuyện như vậy. Ban đầu khi Thái Bình Thiên Quốc đóng đô ở Nam Kinh, Thiên Vương Hồng Tú Toàn phong tước cho chư vương xong. Đến đêm hôm đó mới bày hương án, phong thêm một vị địa vương là Lưu Bảo Chân. Sở dĩ làm bí mật như vậy là vì Lưu Bảo Chân không tin vào bái thượng đế như những vị vương khác. Ông ta là một tín đồ đạo giáo chính gốc, nhưng cũng là trợ thủ đắc lực của Hồng Tú Toàn trong cuộc khởi nghĩa Kim Điền. Thái Bình Thiên Quốc khởi nghĩa thế như trẻ tre, nhanh chóng càn quét hơn phân nửa Trung Quốc. Lúc đánh đến thành Giang Ninh, tổng đốc Lưỡng Giang đương nhiệm là Tường Hậu, không thể kháng cự, bèn mời sư tăng ngoại bang thi triển tà thuật với Hồng Tú Toàn. Hồng Tú Toàn liền học máu ồ ạt, mạnh như chỉ mảnh treo chuông. Lưu Bảo Chân đã phá tà thuật của sư tăng, khiến sư tăng học máu chết trước. Mấy ngày sau, thành Giang Ninh bị phá, Tường Hậu chết trong chiến trận. Vừa mới ổn định tại Nam Kinh, nơi đây đã bùng phát một trận ôn dịch lớn. Cuối cùng, cũng nhờ Lưu Bảo Chân luyện ra thuốc trừ tà, chỉ một liều đã cứu được bách tính cả thành Nam Kinh. Ngoài ra, Lưu Bảo Chân còn từng cứu, từng giúp gần như toàn bộ chư vương của Thái Bình Thiên Quốc sau này đều đã chịu ơn ông ta. Hồng Tú Toàn từng khuyên nhủ Lưu Bảo Chân cải đạo bái thượng đế không chỉ một lần, nhưng Lưu Bảo Chân cứ quyền quyết giữ đạo giáo, thế nên mới giải phong địa vương. Thế nên mới phải phong địa vương vào ban đêm, chứ thật ra tước vương của ông ta không hề dưới những vị vương khác. Về sau, Hồng Tú Toàn định cư lâu dài ở Nam Kinh, rồi không biết nghe ai rèm pha mà bắt đầu nghi kỵ chư vương bên cạnh mình, vì từng bị sư tăng ngoại bang ếm tà thuật. Từ đó về sau, mọi việc ăn mặc đi ở của Thiên Vương đều phải do Lưu Bảo Chân sắp xếp. Thế nên có người báo cáo với Hồng Tú Toàn rằng Lưu Bảo Chân ngoài mặt là trông nom sinh hoạt của ông ta, nhưng thực chất là đang thao túng tính mạng của Thiên Vương. Nhớ đầu mai này chiến sự bất ổn, sẽ giao nộm Thiên Vương cho triều đình nhà Thanh đổi lấy nửa đời phú quý. Nào ngờ Hồng Tú Toàn lại tin lời người mật báo, bắt tay với mấy vị vương họ Hồng lấy cớ tổ chức yến tiệc đãi chư vương, nhân lúc Lưu Bảo Chân không phòng bị, mưu hại ông ta đến chết. Đêm ấy, Lưu Bảo Chân đúng hẹn đến dự tiệc. Trên bữa tiệc, chư vương họ Hồng luân phiên nhau tới kính rượu. Lưu Bảo Chân cũng cười nói tự nhiên, ngoài trừ mặt hơi hồng thì không còn cảm giác nào khác thường. Để khi không còn ai đến kính rượu nữa, Lưu Bảo Chân bèn tự châm tự uống. Tưởng chừng kế hoạch diệt trừ Lưu Bảo Chân trong lúc say sắp thất bại, Hồng Tú Toàn dứt khoát trái nhà ra mặt chuột. Nhờ lúc tiệc vãn, chư vương đều cáo lui, các võ sĩ ẩn mình đột ngột xuất hiện, dùng chùy sắt nện vào đầu Lưu Bảo Chân. Địa vương không đề phòng bị đập mê man, khi ấy Lưu Bảo Chân không còn hơi thở, đầu thì bị đập nát, máu tươi và dịch não văng tung tóe xuống đất. Người có mặt đều biết địa vương đã chết rồi. Vì uy danh của Lưu Bảo Chân ở Thái Bình Thiên Quốc quá hiển hách, không ai dám đến chặt đầu ông ta. Cuối cùng chỉ dùng vải bố gói lại, ném xuống một cây giếng cổ trong thành Nam Kinh. Từ hôm đó, những chuyện kỳ quái ảnh hưởng đến cả Thái Bình Thiên Quốc bắt đầu. Một ngày sau, Hồng Tú Toàn bắt đầu nằm mơ thấy những cơn ác mộng giống nhau. Mơ thấy Lưu Bảo Chân đứng bên cạnh mình, ông ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi bị đập đầu, chất dịch đỏ đỏ trắng trắng không ngừng chảy xuống cổ, xuống ngực, nên Hồng Tú Toàn toàn thân cứng đờ. Lưu Bảo Chân liên tục hỏi, tại sao? Tại sao? Tại sao? Hồng Tú Toàn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, toàn thân túa đầy mồ hôi, quần áo đã ướt sũng. Một canh giờ sau mới xem như bình tĩnh lại. Nhưng khi vào giấc ngủ, ông ta vẫn mơ thấy cảnh tượng vừa rồi. Địa vương Lưu Bảo Chân trừng hai mắt hỏi ông ta, tại sao? Tại sao? Tại sao? Kể từ đó trở đi, Thiên Vương Hồng Tú Toàn không lúc nào được yên giấc, vật vã suốt 3 ngày. Hồng Tú Toàn bèn sai người vớt thi thể Lưu Bảo Chân lên khỏi giếng cổ, tìm nơi hậu táng để xoa dịu oán khí của ông ta sau khi chết. Không ngờ khi thi thể được vớt lên, lại phát hiện ngực Lưu Bảo Chân vẫn phập phồng, còn có hơi thở và nhịp tim. Vết thương sau đầu ông ta cũng đang từ từ lành lại, thậm chí xương vỡ còn trở về nguyên vị trí cũ. Người phụ trách vớt xác nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không dám giấu giếm, lập tức bẩm báo với Thiên Vương Hồng Tú Toàn. Biết Lưu Bảo Chân chưa chết, Hồng Tú Toàn vừa kinh hãi vừa tức giận. Kinh hãi vì đầu ông ta bị đập nát bét thế mà không chết, đợi ông ta hồi phục hoàn toàn quay lại báo thù thì làm sao mà đỡ nổi đây. Giận vì nếu Lưu Bảo Chân đã không chết, tức là mấy ngày nay mình không hề nằm mơ thấy hồn ma. Nếu đà không phải hồn ma, vậy chỉ có một lời giải thích là Lưu Bảo Chân đang thi pháp hại mình. Kinh hãi tức giận, Hồng Tú Toàn lại hạ một ý chỉ, lệnh cho người kéo Lưu Bảo Chân ra ngoài thành Nam Kinh, chất củi hỏa thiêu, sau đó lại nghiền nát cho cốt, ngồi thuyền đi giải ra biển. Thiên Vương đã hạ chỉ, tuy người bên dưới khiếp sợ uy danh của Lưu Bảo Chân, nhưng cùng không dám trái lời, cho một mồi lửa đốt Lưu Bảo Chân thành tro. Khi đang chuẩn bị thu gom cho cốt của Lưu Bảo Chân thì đột nhiên trời nổi cuồng phong, thổi cho cốt phân tán khắp thành Nam Kinh. Những người tham gia buổi hỏa thiêu đều ngây ngẩn. Đến khi hồi thần lại thì sự đã rồi. Họ hốt bừa một ít bụi đất bỏ vào hũ, coi như là cho cốt của Lưu Bảo Chân, rồi nháo nhào chạy ra cửa biển, xem như đã tránh được nạn. Đêm đó, cả thành Nam Kinh đột nhiên xuất hiện rất nhiều rắn độc. Trong một đêm, quân và dân chết vì bị rắn cắn nhiều vô số kể. Hồng Tú Toàn không khỏi nghĩ đến chuyện hỏa thiêu Lưu Bảo Chân lúc sáng. Sau đó, được biết cho cốt của Lưu Bảo Chân bay khắp thành Nam Kinh, Hồng Tú Toàn mới thật sự sợ hãi. Vì đạo bái thượng đế chưa thành lập được bao lâu, vẫn chưa tổ chức các hoạt động như trừ tà diệt ma, Hồng Tú Toàn hạ lệnh tìm kiếm nghĩa sĩ biết trừ tà trong khắp địa phận Thái Bình Thiên Quốc. Kết quả, một đám hòa thượng, đạo sĩ đến, vừa tụng kinh vừa bày trận, nhưng rắn độc trong thành Nam Kinh chỉ càng hoành hành dữ dội hơn thôi. Rắn độc chui vào thành Nam Kinh ùn ùn không dứt, tưởng chừng Thái Bình Thiên Quốc sẽ bị ép phải dọn đi. Thì có một quan viên Thiên Quốc ngày thường khá thân thiết với Lưu Bảo Chân hiến kế cho Hồng Tú Toàn, nói Lưu Bảo Chân khi sống trọng nhất là chư hiếu, chỉ cần mời cha mẹ ông ta đến thành Nam Kinh để tránh song thân của mình bị rắn làm hại, ông ta sẽ nhất định rút hết rắn độc khỏi thành. Ấy cũng xem là cách vạn bất đắc dĩ. Hồng Tú Toàn lập tức hạ lệnh cho người đón cha mẹ của Lưu Bảo Chân từ quê nhà Giang Tây đến. Ngày trong ngày song thân của Lưu Bảo Chân được đưa vào thành Nam Kinh, trong thành không còn một con rắn độc nào, giống như chúng chưa từng xuất hiện vậy. Thấy chiều này hữu hiệu, Hồng Tú Toàn dứt khoát đón luôn song thân của Lưu Bảo Chân vào Hoàng Cung. Mà đến năm 1864, tức năm Thái Bình Thiên Quốc bị diệt, thành Nam Kinh chưa bao giờ xảy ra nạn rắn nữa. Khi Tăng Quốc Phiên dân binh về đánh Nam Kinh, Hồng Tú Toàn chết đã được nhiều ngày. Quân Thanh càn quét Nam Kinh một lượt, người trong Hoàng Cung gần như bị giết quá nửa. Quân Thanh giết chóc đến hơn nửa đêm. Nạn rắn biến mất bao năm lại lần nữa xuất hiện trong thành Nam Kinh. Chỉ là lần này rắn độc khá là kỳ lạ, chúng chỉ cắn lính Thanh chứ không hề động đến bách tính Nam Kinh. Chẳng mấy chốc đã có hàng trăm nghìn lính Thanh bị cắn chết. Tăng Quốc Phiên đang băn khoăn vì sao đang yên đang lành lại bị rắn quấy phá. Vì những bại tướng Thái Bình Thiên Quốc từng tham gia tiêu diệt Lưu Bảo Chân năm nào đã kể lại cho Tăng Quốc Phiên nghe thảm kịch nạn rắn. Sau khi Lưu Bảo Chân chết, Tăng Quốc Viên nghe xong vội sai người đến hoàng cung xem thử xem hiện giờ song thân của Lưu Bảo Chân đang ở đâu. Người đi trở về rất nhanh, còn mang theo hai thi thể tóc trắng phau phau. Trong ngày thành bị phá, song thân của Lưu Bảo Chân bị nhầm tưởng là thân tích của Hồng Tú Toàn đã chết dưới loạn đao của quân Thanh. Bên đường quân bài duy nhất để khắc chế Lưu Bảo Chân đã chết, Tăng Quốc Viên không dám chậm trễ một khắc nào, phái người thúc ngựa suốt đêm, mời thiên sư đời thứ 61 của Long Hồ Sơn ở Giang Tây là Trương Nhân Chính xuống núi đưa về thành Nam Kinh. Vì Trương thiên sư này nghe rõ sự tình thì chuẩn bị suốt 3 ngày rồi tự mình đến tìm một gia đình họ Thiệu ở ngoại ô thành Nam Kinh, mượn một món đồ cổ thời kỳ Tây Chu, cuối cùng bày trận pháp trừ ma trong thành Nam Kinh, sau đó đuổi hết toàn bộ quân dân trong thành ra ngoài. Rốt cuộc trong thành đã xảy ra chuyện gì không ai biết được, nhưng đêm đó chớp giật sấm rền, người người đều thấy. Sáng hôm sau, cổng thành Nam Kinh mở, Trương thiên sư ôm một chiếc bình gốm bước ra, cùng Hồng từ biệt Tăng Quốc Viên. Trương thiên sư dẫn theo đồ đệ đến thẳng Bắc Kinh, tìm một xưởng nung, cho chút tiền rồi đuổi người ra ngoài, tự mình dùng cổ pháp bịt chặt miệng bình lại. Đông suốt một đêm mới có một chiếc bình gốm màu hai quai kín miệng này. Vì đường về Giang Tây núi non hiểm trở, để tránh xảy ra bất chắc, Trương thiên sư đã cất chiếc bình gốm đó trong Bạch Vân Quan ở Bắc Kinh. Vốn dĩ đã giao hẹn sẽ tạm giữ ở đây 50 năm, dùng đạo pháp cát tường của đạo quan để hóa giải lệ khí của ác quỷ trong bình gốm. 50 năm sau, khi lệ khí của ác quỷ bị hóa giải hoàn toàn rồi, Long Hồ Sơn sẽ cho người đến để lấy về. Không ngờ liên quân tám nước lại đến trước người của Long Hồ Sơn, nhìn thấy chiếc bình gốm màu hai quai kín miệng này tưởng là đồ cổ quý giá, liền cướp khỏi tay đạo sĩ của Bạch Vân Quan. Lao đạo vốn còn định đòi chiếc bình này, nhưng lại bị sư phụ của mình là quan chủ Bạch Vân Quan đạp cho một cước, vừa đạp vừa mắng: có phải đồ gì tốt đẹp đâu, cứ cho hắn đi, hắn cảm sốt tiêu chảy, người cùng chẳng đau chỗ nào, cho hắn xem như báo thù cho Đại Thanh chúng ta. Từ đó về sau, chiếc bình gốm màu hai quai kín miệng đó lưu lạc ở nước ngoài. Không ngờ trăm năm sau, vật này đi một vòng rồi lại về đến nơi đây. Nghe Khâu Bất Lão kể xong, Tôn Mập ngồi ngẩn ngơ hồi lâu. Không ngờ một chiếc bình nho nhỏ lại có quá khứ sâu xa như vậy. Khâu Bất Lão đã nói, sau khi Lưu Bảo Chân chết, cả thành Nam Kinh toàn là rắn. Vậy thì đã lý giải được chuyện kỳ lạ xảy ra với cái anh tu sĩ tên Gino kia trên máy bay. Xem ra màn xương hình người từ trong bình chui ra ở nghi thức trao trả vừa rồi chính là Lưu Bảo Chân. Nhớ lại nạn rắn hơn 100 năm trước ở thành Nam Kinh, Tôn Mập liền thấy không rét mà run. Cậu ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức kêu lên với Cao Lượng: tiêu rồi, trăm năm trước ông ta từng gây nạn rắn ở Nam Kinh, bây giờ ông ta lại hiện thân, có khi nào lại gây họa lần nữa hay không? Cậu tưởng nơi này là Nam Kinh 100 năm trước sao? Cao Lượng ung dung nhìn Tôn Mập nói tiếp: sinh thời Lưu Bảo Chân đã sống ở Nam Kinh nhiều năm, đầu đầu cũng được ông ta bày trận pháp, cho nên sau khi chết mới dễ dàng điều khiển rắn như vậy. Nhưng đó kinh thành thời xưa, ông ta chưa từng đến đây, làm sao quấy phá thủ đô được chứ? Nói rồi, Cao Lượng nhìn Tôn Mập có vẻ kỳ lạ, đột nhiên chuyển đề tài: bây giờ nhiệm vụ hàng đầu đấy là nhanh chóng tìm được hồn phách của Lưu Bảo Chân. Đã qua hơn trăm năm rồi, lệ khí của ông ta vẫn chưa được hóa giải, để ông ta đi long nhong bên ngoài giống như chôn một quả bom hẹn giờ, ai biết được khi nào ông ta lại nổi điên chứ? Cao Lượng vừa nói xong Cửa văn phòng đã mở ra, một người đàn ông tóc bạc bước vào, nhìn mấy người trong phòng, nói bằng giọng chua ngoa. Nghe nói ai đó trong các người càng ngày càng có triển vọng, bị bột nắm cho cốt xoay mỏng mỏng. Nếu tôi là các người thì đã hít cho xương mà chết vứt đi cho rồi. Nghe giọng điệu của người này, ngoài Ngô Nhân Địch, bảo bối trấn cục của dân điều cục ra, thì còn ai có thể nói chuyện bằng cái giọng ấy được nữa đây? Nhưng Khâu Bất Lão nghe thế thì lại nhíu mày. Tuy ông ta biết Ngô Nhân Địch đã nhiều năm, điều vẫn không thể quen nổi với cái cách nói chuyện của trưởng phòng Ngô. Nhìn Ngô Nhân Địch giây lát, trưởng phòng Khâu cằn nhằn. Đừng các người này, các người nọ nữa, chuyện hôm nay tôi không có mặt. Nói đến đây, trưởng phòng Khâu chợt im lặng, mấy lời sau đó không thốt ra được nữa. Hình như dù ông ta có mặt ở hiện trường hay không, thì cũng không có cách xử lý nào tốt hơn. Nhìn vẻ lúng túng của Khâu Bất Lão, Ngô Nhân Địch cười rừng rưng, sau đó bảo Cao Lượng. Mấy ngày nay tôi phải ra ngoài một chuyến, dẫn theo cả Dương Kiêu, còn Dương Quân sẽ ở lại đây. Có chuyện gì ông cứ tìm anh ta nhé. Vừa mới xảy ra chuyện lớn, Ngô Nhân Địch lại muốn rời khỏi dân điều cục. Rốt cuộc anh ta đang mưu tính chuyện gì đây? Tôn Mầm và Cao Lượng trao đổi ánh mắt, cục phó Tôn giảm hỏi trưởng phòng Ngô. Trong lúc này, anh còn muốn đi đâu? Còn đi đâu được nữa? Ngô Nhân Địch ngoài mặt thì cười, mà trong lòng không cười, nói mát. Đi chùi đít cho mấy người, chùi bao lâu nay rồi, mấy người còn chưa quen sao? Không biết khi nào mấy người mới có thể tự chùi lên một lần. Ít nhất không bắt tôi chùi liên tục, tôi đã thấy mừng lắm rồi đấy. À, mặt Tôn Mập sáng lên, cậu ta chớp chớp mắt nhìn Ngô Nhân Địch, ngừng một lát rồi hỏi. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Ngô, lần này anh chủ động đi chùi, chúng tôi thấy hơi bối rối đấy. Anh định đi Nam Kinh sao? Có cần tôi tìm mấy người đi theo, có người đánh đấm giúp anh cũng tốt mà. Ngô Nhân Định cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ ngó Tôn Mập, được giây lát mới nói. Hay là anh đích thân đi đi nhỉ? Tiện thể tôi cạo luôn lớp mỡ của anh ấy. Ngô Nhân Định chỉ tiện miệng nói vậy, nhưng Tôn Mập lại bất giác dùng mình, đang định nói vớ vẩn mấy câu để đánh trống lảng, chẳng ngờ Cao Lượng ngồi bên cạnh lại lên tiếng. Chuyện lần này khá đặc biệt, để tiện về sau ghi chép lại. Ngoài Dương Kiêu ra, anh cần dẫn theo một người. Thế thì vừa hay. Ngô Nhân Địch cười với Tôn Mập. Ngoài anh ra, tôi sẽ không chọn người nào khác đâu. Ấy ấy ấy, đợi đã, tính thế nào cũng không đến lượt tôi chứ. Tôn Mập lập tức kháng nghị. Khoan nói mấy người trong phòng này nhé, nếu gọi nhân viên của dân điều cục ra xếp thành một hàng, tôi còn chưa có cửa đứng vào 100 hàng đầu nữa là. Tôn Mập dứt lời, Cao Lượng đã lườm nguýt. Sao cậu có thể nói ra mấy cái lời đáng xấu hổ này mà không thấy ngượng chút nào vậy? Cục phó của dân điều cục, năng lực chuyên môn từ dưới đếm lên. Chuyện này hay ho lắm ấy hả? Tôn Mập ngoái lại nhìn Cao Lượng ảo não. Chuyện nào ra chuyện đấy chứ? Chuyện nâng cao năng lực, chuyện nâng cao năng lực chuyên môn của tôi đấy, chúng ta bàn sau đi. Nói rồi quay sang cười khổ với Ngô Nhân Địch. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Ngô à, nếu anh dẫn tôi theo, 8-9 phần 10 tôi sẽ làm vướng chân anh. Tôi đề cử một người cho anh, là Hùng Vạn Nghị của phòng số 2. Anh ấy giỏi lắm, người ta ao ước được làm trợ thủ cho anh không phải ngày một ngày hai đâu. Nói thế nào, anh cũng phải cho anh ấy một cơ hội chứ. Anh đợi lát nhé, tôi đi gọi anh ấy đến ngay. Ngô Nhân Địch nhìn Tôn Bập như cười như không. Đợi cậu ta nói xong, trưởng phòng Ngô khịt mũi. Nếu nói nhảm có tác dụng ấy, vậy tôi sẽ cho anh nói. Nói đến chừng nào, Lưu Bảo Chân phiền chết mới thôi. Ngô Nhân Địch ngừng lại, thấy Tôn Bập cuống quýt lên, anh ta đột nhiên đổi giọng. Cũng đừng bảo tôi không cho anh cơ hội. Anh tìm thêm một người nữa đi theo, chỉ cần không phải Dương Quân thì ai cũng được. Nghe ý Ngô Nhân Địch và Cao Lượng, Tôn Mập biết lần này mình không đi không được. Cậu ta đảo mắt vài vòng, hỏi lại Ngô Nhân Địch. Không phải tôi nói chứ, ý anh là ngoài Dương Quân ra, những người khác chọn ai cũng được, phải không? Cậu ta vừa dứt lời, Cao Lượng đã vội nói. Tôi cũng không được. Biết là ông không được, có định bảo ông đi theo đâu. Tôn Mập bất đắc dĩ nhìn Cao Lượng, sau đó giơ tay chỉ vào một người đang ngồi trên sofa. Chính là anh ấy, tôi muốn anh ấy đi cùng chúng ta. Người bị Tôn Mập chỉ giật thót, anh ta không ngờ Tôn Mập lại chọn mình. Hoảng hốt giây lát, người đó ngờ vực hỏi. Tôn, bạn tôi, anh chắc là tôi chứ? Hay là anh muốn chỉ trưởng phòng Khâu, nhưng chỉ nhầm sang tôi? Tôn Mập tắt miệng cười với Hugo. Tôi đâu có mù, anh và Khâu Bất Lão hoàn toàn khác nhau, làm sao tôi nhìn nhầm được chứ? Trưởng phòng Hugo, anh không biết đó thôi. Ra ngoài dẫn theo một người ngoại quốc còn tốt hơn dẫn theo một quan huyện nữa kìa. Có chuyện gì thì nói anh là thương nhân nước ngoài đến đầu tư, bảo đảm không thành vấn đề. Ngày Cao Lượng cũng không ngờ Tôn Mập lại chọn Hugo, nhưng trên mặt cục trưởng Cao chẳng hề lộ ra biểu cảm dư thừa nào. Ông ta chỉ gật đầu dặn Tôn Mập. Lát nữa Dương Kiều đến, các anh xem đều đã đông đủ, chuẩn bị sơ sơ là có thể xuất phát rồi. Gặp vấn đề gì mà trưởng phòng Ngô giải quyết được đấy thì cứ để anh ta giải quyết. Vấn đề gì trưởng phòng Ngô không giải quyết được, cậu cũng đừng tìm tôi, cứ tự mình nghĩ cách nha. Tôn Mập đột nhiên thở dài. Cục trưởng à, ông không nói còn đỡ, nói rồi lại khiến tôi thấp thỏm trong lòng đây. Tôn Mập vừa dứt lời, một người đàn ông mặt non choẹt đã bước vào phòng làm việc. Anh ta cười hơi thẹn thùng. Trưởng phòng Ngô, anh tìm tôi hả? Ra khỏi dân điều cục, bốn người lên xe của Tôn Mập, chạy băng băng về phía sân bay. Tôn Mập vừa lái xe vừa gợi chuyện. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Ngô à, lần này đi Nam Kinh ấy, làm việc thế nào đây? Hoạt động trong thành phố hay là khu phố cổ nhà? Cô Nhân Đình đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe Tôn Mập hỏi vậy mà vẫn không mở mắt ra, chỉ vặn lại. Ai bảo đi Nam Kinh? Tôn Mập sừng sốt, cậu ta thật sự không nghĩ ra được. Hồn phách Liêu Bảo Chân rời thủ đô rồi, còn có thể đi đâu? Tôn Mập liếc trộm Ngô Nhân Địch đang nhắm mắt như ngủ qua gương chiếu hậu, bối rối hỏi. Thế không đi Nam Kinh thì còn đi đâu nữa à? Nghe đến đây, cuối cùng Ngô Nhân Địch cũng mở mắt ra, ngó Tôn Mập giây lát, hiếm khi chịu nói thêm mấy câu. Nếu anh vô duyên vô cớ bị người ta nhốt hơn 100 năm, sau khi ra ngoài muốn làm việc gì đầu tiên? Tôn Mập chớp chớp mắt, lát sau mới đáp. Không làm gì cả, tìm người nhốt tôi ra, đánh gãy chân gãy tay rồi tính tiếp. Ngô Nhân Địch kiên nhẫn giảng giải. Thành Nam Kinh đã cảnh còn người mất. Năm xưa thực ra Trương Nhân Chính đã làm việc thừa thãi, Lưu Bảo Chân vốn chỉ muốn quấy phá Hồng Tú Toàn và Tăng Quốc Thiên, chỉ cần chút được cơn giận tự động sẽ tan thành mây khói. Trương Nhân Chính lại cứ phải nhảy vào pha đám, nhưng ông ta cũng còn chiêu dự phòng. Trương Nhân Chính đã chia hồn phách của Lưu Bảo Chân làm hai phần, phần mang lệ khí nặng thì nhốt trong bình cất ở Bạch Vân Quan, phần hồn nhỏ hơn thì bị ông ta giấu ở một nơi tại Long Hồ Sơn. Nói đến đây, rốt cuộc Tôn Mập cũng hiểu ý của Ngô Nhân Địch. Long Hồ Sơn, ông ta muốn đến Long Hồ Sơn tìm lại hồn phách của mình. Chúng ta đến đó ôm cây đợi thỏ. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Ngô à, lát nữa phải đến tận Long Hồ Sơn để bắt ông ta sao? Anh thần thông quảng đại như vậy, không thể chặn Lưu Bảo Chân giữa đường được à? Ngô Nhân Địch lườm cậu ta không trả lời. Dương Kiều bên cạnh đáp thay. Nếu có thi thể ông ta thì dễ rồi, nhưng người đã chết cả trăm năm, muốn chiêu hồn cũng không chiêu được, hoàn toàn không thể biết vị trí chính xác của ông ta ở đâu. Cuối cùng cũng đã rõ hết. Tôi mập dừng xe bên vệ đường, vốn định lấy điện thoại ra gọi cho Cao Lượng, nhưng nhớ lời dặn của cục trưởng Cao, cậu ta lại gọi cho một số điện thoại khác, là phi công của chuyên cơ dân điều cục, bảo anh ta liên hệ bãi đáp, chuẩn bị sửa đường bay, không đi Nam Kinh mà đến sân bay nào đó ở Giang Tây. Cùng mày lúc này đã là hơn nửa đêm, là thời gian có ít máy bay nào lên xuống, phía sân bay mới miễn cưỡng đồng ý cho chuyên cơ của dân điều cục thay đổi đích đến. Sau khi lên máy bay, Ngô Nhân Địch chọn một ghế ngồi trong góc, nửa nằm nửa ngồi dựa lên ghế, lấy quyển sách khâu gáy tên Minh Nhân Chí ra. Dương Kiêu và Hugo chụm lại với nhau, đang cười nói câu được câu chăng. Chỉ có Tôn Mập là không nhàn rỗi. Cậu ta lấy điện thoại ra, gọi liên tục mấy cuộc. Thầy đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Tôn Mập mới nhập hội với Dương Kiêu và Hugo. Không biết tìm đâu ra hai bộ bài, hai người bắt đầu vô tư đánh poker. Mấy tiếng sau, máy bay mới hạ xuống sân bay Nam Sương. Xuống máy bay, một chiếc xe thương vụ đã đợi sẵn. Lên xe rồi, Tôn Mập mới cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới. Lại qua thêm 4 tiếng ngồi xe, cậu ta đang ngủ đến mụ mị đầu óc, thì chiếc xe hơi cuối cùng cũng dừng lại dưới chân một quần thể núi có sông nước uốn lượn. Đoàn người Tôn Mập vừa xuống xe đã thấy 3 người bước tới tiếp đón. 3 người này đều mặc đồ cảnh sát. Đi đầu là một người trung niên hơn 50 tuổi, đeo một cặp kính râm màu trà có vành rộng lỗi thời. Ngoài ra, đặc trưng nổi bật nhất trên gương mặt chính là đôi môi như hai khúc lạp sườn. Nhìn bộ mặt cười tủm tỉm của ông ta, đúng là có vài nét giống Cao Mập. Ông ta đưa mắt đánh giá đám người Tôn Mập một lượt, rồi lại lập tức đưa tay ra với Tôn Mập. Cục Phó Tôn đúng không? Chào anh, tôi là Phó Giám đốc Văn phòng Công an thành phố Ưng Đàm, Triệu Minh Viễn. Nếu anh không chê, cứ gọi tôi là anh Triệu là được rồi. Triệu Minh Viễn bắt tay Tôn Mập rất thân thiết, vừa cầm tay, cậu ta vừa quay lại bảo hai cảnh sát trẻ tuổi hơn. Họ đều là đồng nghiệp của chúng ta, công tác tiếp đón mấy vị lãnh đạo lần này sẽ do chúng ta phụ trách. Tôn Mập vất vả lắm mới rút tay về được, nói với Phó Phòng Triệu nhiệt tình hơi thái quá. Anh Triệu à, tận tối qua tôi mới liên hệ được với các anh, vốn còn nghĩ các anh phải chuẩn bị lâu hơn, không ngờ lại đến sớm hơn cả chúng tôi. Nào, để tôi giới thiệu nhé, vị này là trưởng phòng Ngô, chuyên phụ trách án lớn, án đặc biệt trong bộ. Bên cạnh anh ấy là trưởng khoa Dương, cũng phụ trách mảng án lớn. Vị này, tôi mập chỉ tay vào Nicolas Hugo, tóc vàng mắt xanh, đảo mắt một vòng rồi nói. Vị này là cảnh sát Hugo, anh ấy phụ trách án quốc tế. Lục giới thiệu đến Hugo, Tôn Mập hấp hái mắt, thì thầm vào tai Phó Phòng Triều. Ông anh ngoại quốc này đấy, là sĩ quan giao lưu Trung Mỹ, ở Mỹ làm trong FBI đấy. Thân phận của anh ta không thể nói rõ, anh tuyệt đối đừng đi kể lung tung nha. Ây ây, hiểu mà. Triệu Minh Viễn vừa nói, vừa hít một hơi khí lạnh. Rốt cuộc đã xảy ra vụ án lớn gì mà vừa có chuyên viên phụ trách án lớn, vừa có sĩ quan án quốc tế. Nhìn đội hình này, lẽ nào là đi bắt Bin Laden nhập cư trái phép vào Long Hồ Sơn sao? Tôi mầm nhìn ra suy nghĩ của Triệu Minh Viễn, cậu ta chỉ cười đổi đề tài. Anh Triệu à, anh đừng nghĩ nhiều quá, chúng tôi chỉ đi công tác rồi tiện đường ghé sang ngắm phong cảnh thư giãn mà thôi mà. Ê dạ, bây giờ vừa đúng lúc chúng tôi lên đó đi dạo, các anh cũng không cần theo hết, cứ để hệ một người đi cùng là được rồi. Nghe cục phó tôn đòi lên núi, Triệu Minh Viễn đột nhiên nhớ ra vẫn còn thiếu một người. À, anh đợi một lát, chúng tôi còn có hướng dẫn viên du lịch, cô ấy đâu rồi nhỉ? Ông ta quay đầu ngó giao giác, lẩm bẩm: "Ấy, vừa rồi có đi loanh quanh chỗ này mà, sao mới chớp mắt đã không thấy đâu nữa? Đi vệ sinh rồi à?" Sau đó ông ta kề tay bên miệng gọi lớn: "Đại Mỹ, Đại Mỹ, Thu Đại Mỹ, mau ra đây, lãnh đạo tới rồi. Cô đi tiểu thì tiểu cho mau rồi ra đây." Triệu Minh Viễn vừa hô dứt câu, đã có một cô gái chừng 26-27 tuổi bước ra từ sau thân cây. Mặt cô đỏ bừng, nhìn Triệu Minh Viễn: "Triệu mù, ông kêu linh tinh cái gì đây? Ai đi tiểu hả? Trong giày tôi có cát, mẹ nó, vừa đổ cát vừa tiểu sao?" Cô gái mắng được mấy câu thì nhìn thấy nhóm Tôn Mập. Đây chắc là lãnh đạo mà Triệu Minh Viễn nói. Mặt cô thoát cái lại đỏ thêm vài tông, ngượng nghịu bước tới đứng bên cạnh Triệu Minh Viễn. Bị cô gái mắng, Triệu Minh Viễn cũng không hề tức giận, lại càng cười tươi hơn, nói với Tôn Mập: "Cục phó Tôn à, tôi giới thiệu với anh nhé, cô gái này tên Thu Đại Mỹ, chính là hướng dẫn viên du lịch hôm nay, cũng là người trong hệ thống công an chúng ta. Vô định tìm hướng dẫn viên chuyên nghiệp bên ngoài cho các anh cơ, nhưng lại không biết đích đến lần này của quý vị thế nào. Nếu để lộ tình tiết vụ án thì không hay. Ông cậu của Thu Đại Mỹ là đạo sĩ trên Long Hồ Sơn, cô ấy chơi trên núi từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện trên Long Hồ Sơn, không gì cô ấy không biết cả đâu." "Thế không phải bản đồ sống của Long Hồ Sơn sao?" Tôi Mập bật cười ha hà, như vô tình như cố ý liếc nhìn Ngô Nhân Địch. Chỉ thấy lúc này trưởng phòng Ngô đang nghển cổ ngắm núi, vẻ đang tìm kiếm phương hướng nào đó. Có Ngô Nhân Địch ở đây, hình như cũng không cần hướng dẫn viên du lịch làm gì. Tôi Mập thu lại ánh mắt, nói với Triệu Minh Viễn: "Nhưng mấy người đàn ông chúng tôi đi cùng nữ đồng chí cũng không tiện. Không phải tôi nói chứ, hay là thế này đi, đồng chí Thu Đại Mỹ này." Tôi Mập còn chưa nói xong, Ngô Nhân Địch đột nhiên cắt ngang: "Đã đến rồi thì lên chung đi." Cả đám Tôn Mập đều sừng sốt. Vẫn là Tôn Mập nhanh nhạy, anh béo cười hề hề lập tức chữa cháy: "À phải, hình như chỉ có mấy người đàn ông bọn tôi thì hơi tẻ nhạt." "Vậy thì lên chung đi nhỉ, đồng chí tiểu thư. Không phải tôi nói chứ, chúng tôi đi theo cô, nhớ đừng dẫn chúng tôi đi lầm đường lạc lối đấy." Thu Đại Mỹ cúi đầu cười: "Lãnh đạo yên tâm, tôi chơi trên núi này từ nhỏ đến lớn mà, chuyện khác không dám nói, nên nếu chỉ đi ngắm cảnh thôi đấy thì nhắm mắt tôi cũng đi được, tuyệt đối sẽ không để các vị lãnh đạo uổng công." Ngô Nhân Địch nhìn cô gái trẻ chợt lên tiếng: "Không cần đi đâu khác, dẫn chúng tôi lên thẳng đỉnh Hạp Trụy đi." Thu Đại Mỹ nghe câu này thì sửng sốt, cô nhìn lại Ngô Nhân Địch: "Vị lãnh đạo này trước đây anh từng đến Long Hồ Sơn ư? Không có mấy người biết đến đỉnh Hạc Trụy đâu. Bây giờ ngoài mấy đạo sĩ lớn tuổi trên núi ra thì cả các cụ dưới núi cũng chưa từng biết đến cái tên này." Tôi Mập nghe mà nhớn mày, cậu ta nheo mắt nhìn Thu Đại Mỹ: "Đỉnh Hạc Trụy này là nơi nào thế? Long Hồ Sơn náo nhiệt như thế mà lại ít người biết đến đó giả?" Thu Đại Mỹ vừa giải thích vừa múa may minh họa: "Gọi là đỉnh Hạc Trụy vì rất lâu về trước từng có một tảng đá lớn sắc nhọn chĩa xuống đỉnh núi này, trông như mỏ hạc đang uống nước vậy. Nhưng mấy trăm năm sau, hình như do động đất, cái mỏ hạc nhô ra này đột nhiên đứt gãy, chỉ còn lại đỉnh núi trơ trọi. Đến nay càng ngày càng ít người biết đến đỉnh Hạc Trụy, nơi đó cũng không còn được gọi bằng cái tên này nữa, hiện giờ chỉ là một đỉnh núi vô danh mà thôi." Ngô Nhân Địch mặt không biểu cảm, lắng nghe Thu Đại Mỹ. Anh ta đã không phản bác, vậy thì chứng tỏ cô gái này nói không sai. Tô Mẩm liếc nhìn Ngô Nhân Địch, sau đó cười hề hề với Thu Đại Mỹ. Còn địch đến thì dễ rồi. Vậy thì xuất phát thôi nhở. Mục tiêu là Đình Hạc Trùy. Tô Mập vừa dứt lời, Thu Đại Mỹ đã vội ngăn lại. Vì lãnh đạo này, nếu muốn lên Đình Hạc Trùy, leo đường núi thì quá xa. Nói đoạn, cô chỉ tay vào một vùng nước sông. Ngồi bè trúc, nhiều nhất 2 tiếng, sẽ có thể đến được khu vực gần Đình Hạc Trùy. Tôi biết một con đường từ chỗ đó lên núi, cùng mất 3-4 tiếng đồng hồ. Tô Mập lại liếc Ngô Nhân Địch, thấy trưởng phòng Ngô không có dị nghị, mới cười nói với Thu Đại Mỹ. Đi thế nào, do cô quyết định, chỉ cần có thể nhanh chóng đến đường Đình Hạc Trùy, bảo chúng tôi bơi qua đó cũng không thành vấn đề. Vùng sông này toàn là bè trúc đưa đò. Thu Đại Mỹ tìm chiếc bè trúc lớn, mặc cả với ông chủ xong, thì dẫn đám Tôn Mập lên ngồi bè trúc, trèo về phía lòng sông. Trên bè trúc có gần 10 chiếc ghế nhỏ, người lái đò một trước một sau chống xào. Thu Đại Mỹ ngồi phía trước, trò chuyện bằng tiếng Giang Tây với người lái đò trước bè, nói ông ta biết địa điểm bọn họ muốn đến. Tôn Mập và Triệu Minh Viễn ngồi đằng sau trò chuyện câu được câu trăng. Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu ngồi phía cuối. Qua mỗi khu vực đều phải ngó giáo giác một lượt, đến nỗi Tôn Mập phải thầm lau bao. Cụ Ngô mà cũng có lúc quên đường à? Đó là không cần điều cảnh sát đi theo. Đến lúc lên bè trúc, 2 cảnh sát trẻ dưới trướng Triệu Minh Viễn vẫn lặng lặng bám gót suốt chặng đường. Hai người trò chuyện với Hugo ngồi sau lưng Ngô Nhân Địch. Chẳng được bao lâu, 3 ông anh này đã rút điện thoại ra, chụp hình check in cho nhau. Tôi Mập lại thầm lào bảo. Sao 3 người không kết bái huynh đệ luôn đi? Bè trúc xuôi theo dòng nước tiến tới. Đúng như Thu Đại Mi nói, khoảng 2 tiếng sau, bè trúc của bọn họ đã đến một vùng nước nông. Thu Đại Mi chỉ lên một đỉnh núi cao cách đó không xa. Đó chính là Đình Hạc Trùy. Đáng tiếc hiện giờ đã không nhìn thấy mỏ hạc nữa, chỉ còn trông thấy cái chảy gỗ, còn chẳng có cả tên. Mọi người nhìn theo hướng tay Thu Đại Mỹ, thấy một đỉnh núi đứng thẳng đứng, gần như không có gì đặc biệt. Xung quanh đỉnh núi đều là vách đá treo leo, nên mấy lượt cũng không thấy đường nào lên núi. Tôi Mập nhìn mà nhíu mày, quay sang Thu Đại Mỹ. Tôi bảo này Đại Mỹ à, không phải tôi nói chứ, cả một vùng toàn là vách đá, sắc như dao chém búa bổ vậy, làm gì có đường đi lên. Có phải mấy năm qua cô không đến đây đã quên đường rồi không? Hay là chúng ta đi một vòng nữa xem? Nghe lãnh đạo gọi thẳng tên mình, mặt Thu Đại Mỹ hơi ửng hồng, chỉ vào khoảng cây cối tùm trên vách núi trước mặt. Đúng là ở đây mà, chỉ có điều con đường nhỏ này rất ít người biết, vì không người đi lại nên mới bị cỏ dại dây leo che phủ thôi, nhưng chắc chắn có thể lên đường Đình Hạc Trùy. Nói rồi, Thu Đại Mỹ quay sang bảo lái đò dừng bè trên bãi nước nông, tự nhảy lên bờ, nhìn về hướng mình vừa mới chỉ, giới thiệu. Nhìn thấy đám dây leo ấy chứ? Chui bên dưới mà đi là có thể lên thẳng đỉnh núi. Cứ đi về phía trước thì chính là Đình Hạc Trùy. Nhưng khi đi phải cẩn thận một chút, nơi này có khá nhiều dã thú. Mấy năm này khách tham quan khu thắng cảnh bên cạnh càng lúc càng đông, nhà thầu đã lùa hết phần lớn những dã thú nơi này rồi đấy. Nhà thầu đã lùa hết phần lớn dã thú sang nơi này rồi. Đám Tôn Mập vừa nghe Thu Đại Mỹ mô tả, vừa nhảy khỏi bè trúc, bước đến gần, nhìn theo hướng tay Thu Đại Mỹ vừa chỉ. Có thể thấy loáng thoáng giữa đám dây leo rậm rạp còn có một khe nứt không lớn lắm dẫn lên đỉnh núi. Trong đó có đường đi thật không thì phải đến gần hơn mới thấy rõ được. Tôi bẩm theo sau lưng Thu Đại Mỹ. Này bà cô, dã thú à, không phải tôi nói chứ, khu thắng cảnh này còn có cả dã thú nữa à? Rắn. Nhắc đến tên loài động vật biết bò này, Thu Đại Mỹ liền cảm thấy gai người. Cô nhún vai. Nhưng không phải bây giờ, chỉ là từng nghe các đạo sĩ trong quan của ông cậu tôi kể. Năm ấy xảy ra loạn Thái Bình Thiên Quốc, khắp vùng sơn dã nơi đây đều là rắn độc. Thế mà trong một đêm lại biến mất không còn dấu vết. Tôi nghe họ kể xong, mấy năm liền không dám đi con đường này một mình đấy. Nghe Thu Đại Mỹ nói nơi này từng có nạn rắn, Ngô Nhân Địch, Dương Kiêu và Hugo còn đỡ. Nhưng Tôn Mập từng chứng kiến vụ việc của tu sĩ Gino, cứ nhớ đến cảnh bầy rắn bò loạn xạ bên dưới lớp da của anh ta thì cơ bắp trên mặt cậu ta cũng bắt đầu cứng lại. Triệu Minh Viễn tưởng Tôn Mập sợ rắn, lập tức trấn an. Cục phó Tôn, anh đừng nghe bọn trẻ nói linh tinh. Tôi cũng là người sống gần Long Hồ Sơn mà chưa từng nghe nói nơi này có nạn rắn đấy. Vùng nào mà chẳng có vài ba câu chuyện thần thoại chứ. Đều là để dọa con nít mà thôi. Nghe cấp trên nói thế, Thu Đại Mỹ tỏ vẻ không phục. Nhưng định cái lại thì thấy đã đi đến khe hẹp nhỏ, chỉ đủ cho một người chui lọt. Nằm dưới tán dây leo, trên vách núi xuất hiện khe nứt thì không có gì lạ. Đường trên mặt đất bên rìa khe nứt là có vô số bộ da khô của rắn lột da. Trung khe lay động khi có gió thổi. Ba đầu còn tưởng đó là rắn bò đầy đất, nhưng nhìn kỹ mới thấy chỉ là da rắn mà thôi. Trông có vẻ nơi này có ít nhất hàng vạn bộ da rắn. Lần này không chỉ Tôn Mập mà mặt Triệu Minh Viễn và hai cảnh sát trẻ cấp dưới cũng biến sắc. Da rắn tích tụ ở đây, vậy thì mấy con rắn đó sẽ ở cách đây không xa. Triệu Minh Viễn có vẻ hơi bối rối. Ông ta đang định bàn với Tôn Mập đổi tuyến đường khác đi, dù xa hơn một chút nhưng ít nhất cùng an toàn đi đến đích. Tức là còn chưa kịp mở miệng đã thấy hai bệnh nhân bạch tạng. Ông ta vẫn luôn nghĩ như vậy, đi cùng cục phó Tôn, đã một trước một sau, lặng lặng dẫm lên những bộ da rắn, đi vào khe hẹp giữa vách núi. Cả tay ngoại quốc kia cũng chỉ hơi do dự giây lát, rồi bước theo sau hai người đầu bạc. Thấy ba người tiến vào khe hẹp, cục phó Tôn cũng miễn cưỡng đi theo sau lưng tay ngoại quốc. Lúc này, ngoài khe nứt chỉ còn lại ông cảnh sát và Thu Đại Mỹ cùng hai cảnh sát trẻ. Bây giờ Triệu Minh Viễn mới sực nhớ ra, quay sang hỏi Thu Đại Mỹ. Ngày trước cô tới đây, nơi này cũng đầy rắn rắn à? Thu Đại Mỹ trợn tròn mắt, đi mặt đất phủ đầy da rắn, giọng cũng hơi run lên. Nếu làm vậy, tôi còn dám đi nữa sao? Từ nhỏ đến lớn, tôi đã đi qua nơi này mấy chục lần rồi, nhưng chưa từng thấy những thứ này. Ông Triệu à, bây giờ làm sao đây? Chúng ta vào theo bọn họ hay đợi ở đây? Vào chứ. Triệu Minh Viễn nói hai tiếng đó mà vẫn có vẻ hơi gượng ép. Lần này do ông ta phụ trách tiếp đón, bây giờ người đã sắp đi khuất rằng, ông ta còn tiêm cái đách gì nữa đây? Phó phòng Triệu vừa luôn nghi ngờ mấy cái người này được bộ phái xuống vì vụ án lớn gì đó. Đợi quay về xem có hỏi quá trình tra án, ông ta phải biết để trả lời mới được. Nghe Triệu Minh Viễn nói vào, hai cảnh sát trẻ chỉ đành đánh liều đôi gót phó phòng Triệu, lon ton chạy theo mấy vị lãnh đạo. Chỉ vì Thu Đại Mỹ vẫn đứng bên ngoài chần chừ mãi hồi lâu. Chỉ mình Thu Đại Mỹ vẫn đứng bên ngoài chần chừ mãi hồi lâu, cô mới cắn răng chạy vào khe nứt. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp mấy người đi trước. Vào khe nứt mới thấy đầu đầu cũng là da rắn. Ban đầu còn vừa đi vừa thấp thỏm, sợ chẳng may dẫm trúng một hai con rắn độc nằm lẫn trong đống da rắn này, bị nó quay lại cắn cho một phát thì không đùa được đâu. Nhưng đi mãi cũng không thấy dẫm phải cái thứ lạ gì. Thu Đại Mỹ mới dần thả lỏng, bắt đầu chạy nước rút. Thấy Thu Đại Mỹ cũng theo kịp, Tô Mập toét miệng cười. Ha, Đại Mỹ cũng vào đây đấy à? Vừa rồi tôi còn nói, hay là để đồng chí Thu Đại Mỹ đợi bên ngoài, tiện thể trông chừng bẻ trúc. Thế mà chưa kịp bảo cô đã vào mất rồi. Thu Đại Mỹ cười khổ, vừa định lên tiếng, đã bị Triệu Minh Viễn cướp lời. Phó Phòng Triều thì thầm bên tai Tôn Mập. Cục Phó Tôn à, nói thật đi, rốt cuộc các anh đến đây vì án lớn gì vậy? Có tội phạm truy nã hàng đầu nào đang trốn trên đỉnh Hạc Truy à? Đã đến nước này rồi, tôi cũng không giấu anh làm gì nữa. Tôn Mập tiện mồm chém gió, cậu ta chỉ về phía đỉnh Hạc Truy. Nghi ngờ trên núi có một tên giết người cầm súng cực kỳ nguy hiểm ẩn náu. Căn cứ theo ghi chép về hắn, 10 năm trước, tên giết người này từng đến đỉnh Hạc Trì trên Long Hồ Sơn, ẩn nấp trên đó một thời gian. Lần này, có thể lại tiếp tục ẩn nấp ở đây đấy. Triệu Minh Viễn nghe mà tim đập thình thịch. Ông ta chỉ là nhân viên văn phòng, bình thường không hay mang theo súng. Lúc này, lập tức quay đầu lại, bỏ qua Thu Đại Mỹ, cũng là nhân viên văn phòng, mà nói với hai cảnh sát trẻ kia. Các anh có ai mang theo súng không? Cho tôi mượn dùng tạm với. Hai cảnh sát trẻ nhìn nhau, người lớn tuổi hơn đáp. Phó Phòng Triệu à, đâu có thông báo nhiệm vụ cần mang súng đâu. Triệu Minh Viễn nhíu mày. Vậy vũ khí phòng vệ thì sao? Anh cảnh sát còn lại rút một chiếc bình nhỏ trong túi áo, nói với Triệu Minh Viễn. Bình xịt hơi cay được không? Triệu Minh Viễn cân nhắc giây lát, vẫn lấy cái chiếc bình xịt hơi cay này. Có còn hơn không? Lát nữa nếu phải hành động, hai anh tìm nơi nấp trước nha. Đi dọc theo khe nứt không lâu, trước mắt đột nhiên sáng lên. Đoàn người cuối cùng cũng ra khỏi khe nứt trên vách núi. Da rắn chỉ tập trung trong khe nứt vừa rồi. Sau khi ra khỏi đó, trên mặt đất, ngoài cỏ dại thì không còn mảnh da rắn nào nữa. Lúc này, thần kinh căng thẳng của Thu Đại Mỹ mới từ từ thả lỏng ra. Cô chỉ về phía đỉnh Hạc Trùy. Phía trước chính là đỉnh Hạc Trùy rồi. Cứ đi thẳng, không đến một tiếng đồng hồ nữa là có thể lên tới đỉnh núi. Tôi mập nhìn lên đỉnh Hạc Trùy, lại ngó sang Ngô Nhân Địch, hỏi dò. Trưởng phòng Ngô, bây giờ làm sao?